Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60. 060, Tinh Bột Thỏ cùng sói xám một hơi hát một con phấn phấn đô đô thỏ con đi ở trống trải sơn giá. Chi gian, nàng là ra tới kiếm ăn, muốn rút một chút cà rốt về nhà uy no chính mình chưa thành niên đệ đệ muội muội. Tinh Bột Thỏ đi a. Đi a, rốt cuộc ở trong bụi cỏ mặt thấy một viên cà rốt. Kia viên cà rốt siêu cấp thô tráng, so nàng gặp qua sở hữu cà rốt đều phải đại, nàng vui vẻ đi qua đi. Nhưng một con thỏ chảo căn bản là cầm không được thô to cà rốt. Nàng dùng tới chỉ chảo, trên dưới nắm cà rốt rút động, nhưng nàng nỗ lực đã lâu đã lâu. Kia viên cà rốt vẫn như cũ không có bị Tinh Bột Thỏ nhổ xuống tới, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nga, thật là thoải mái. Lúc này xuẩn manh Tinh Bột Thỏ mới hiểu được chính mình rút căn bản là không phải cà rốt, mà là một con sói xám côn thịt. A, Tinh Bột Thỏ hét lên một tiếng muốn chạy trốn, bụng đói sói xám lại như thế nào sẽ làm ngon miệng mỹ thực trốn đâu. Hắn lang chảo một chảo, thỏ thỏ không chỗ nhưng trốn, lập tức ngã ở sói xám trên người, dùng để trang cà rốt giỏ tre đều ném, sói xám ở trong bụi cỏ ngủ chưa. Ai biết vừa tỉnh liền có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, hắn nhìn trước mắt run bần bật thỏ con. Nhọn nhọn tay thỏ bởi vì sợ hãi duyên cớ đều rũ xuống dưới. Ửng ngỏ cái mũi, thật dài lông mi. Ướt dầm dề đôi mắt, thật đúng là lại đáng thương lại đáng yêu đâu. Nàng trên cổ hệ một cái hồng nhạt giải lụa, mặt trên còn có một cái kim sắc tiểu lục lạc, sẽ đinh linh linh vang, xuống chút nữa xem. Xem đến sói xám lang mắt đều thẳng, tiểu thỏ thỏ trên người ăn mặc màu hồng phấn lông xù xù tiểu y phục, từ nàng bả vai treo đai đeo, tới rồi bộ ngực nơi đó là hai cái hình tam giác. Lông xù xù hình tam giác vòng quanh nàng vú, vừa vặn lộ ra nàng hai chỉ vú bự, tiểu núm vú nhan sắc cùng quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mông nhỏ thượng ăn mặc là kiện. Lông xù xù quần đùi, phá một cái động lớn, nàng vốn nên tư mật phấn nộn tiểu âm hộ không hề che đậy cho hấp thụ ánh sáng. Nộn bức mặt sau có một cái tròn tròn hồng nhạt mao cầu. Đó là nàng ngắn ngủn cái đuôi, che khuất nàng tiểu lỗ đít, trên cổ tay phân biệt cột lấy hai cái hồng nhạt tiểu mao cầu. Trên đùi còn lại là thuần trắng sắc gen tất chân, sói xám hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là bọn họ con thỏ tộc đẹp nhất con thỏ Tinh Bột Thỏ đi. Thật là quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ô ô, sói xám người có thể hay không không cần ăn ta? Ta thịt là khổ, thật không tốt ăn, người liền buông tha ta đi, được không? Tinh Bột Thỏ trong mắt mang nước mắt đáng thương vô cùng khẩn cầu nói, sói xám cũng cảm thấy liền. Như vậy đem nàng ăn có điểm đáng tiếc, người xem tung tăng nhảy nhót thỏ con nhiều đáng yêu nha. Nhất định phải hào hào đùa bỡn một chút. Hắn sờ sờ thỏ con rũ xuống đi tay thỏ. Nói, Tinh Bột Thỏ, ngươi biết ta là ai sao? Tinh Bột Thỏ chớp chớp mắt to, nhút nhát nói, ngươi là sói xám nha. Kỳ thật bọn họ thỏ con đều thực thích lang. Bọn họ đối cùng chính mình hoàn toàn tương phản thân thể cường tráng lang có thực sùng bái tâm lý. Là rất muốn cùng bọn họ làm bằng hữu. Chính là đại lang vừa thấy đến bọn họ liền hung thần ác sát ăn luôn bọn họ. Dần già bọn họ cũng không dám đi trêu chọc đại lang, mà hắn có được cường tráng thân thể cao lớn, cho đen sắc lông tóc, thô dài đại điều, còn có thần bí mê hoặc màu lam con ngươi, toàn thân đều tràn ngập vận sức chờ phát động lực lượng. Không phải lợi hại nhất sói xám còn có thể là cái gì? Sói xám nói cho nàng, ta là lang tộc vương. Ai? Vương? Thỏ con ngẩn người, phản ứng lại đây sau thật dài lỗ tai dựng lên, là cái nào lang tộc nhất lợi hại nhất sẽ đi săn vương giả. Nàng muốn xong đời ô ô, thỏ thỏ vừa muốn lên tiếng khóc lớn. Nàng hồng hồng cái miệng nhỏ đã bị sói xám dùng hắn miệng rộng cấp lấp kín. Thỏ con rõ ràng cảm giác được hắn đem hắn lang lưỡi cũng vói vào nàng khoang miệng. Rất là thô ráp bựa lưỡi câu lấy nàng đầu lưỡi nhỏ cọ sát. Còn lôi kéo nàng đem cái lưỡi vươn tới, đi tiếp xúc không khí. Dưới ánh nắng chiếu xả phía dưới cho nhau chụp phủi đối phương đầu lưỡi, hắn không có một mụn cắn đứt nàng cổ, mà là ở cùng nàng hôn môi đâu. Thỏ con ngạc nhiên không thôi, sói xám. Ngươi không cắn ta cổ sao? Thỏ thỏ nhỏ giọng thanh, khiếp đảm hỏi, sói xám híp híp mắt, xanh biển ánh mắt lập lòe tà ác. Ân, thỏ con ngoan, sói xám không cắn ngươi cổ. Hắn muốn đổi một loại ăn pháp đi ăn nàng, đem nàng gặm cắn không còn một mảnh. Hắn nói hắn sẽ không cắn đứt nàng cổ. Thỏ con rất là vui vẻ, cong lên một cái độ cung, đôi mắt đều cười mị. Đối hắn nói, cảm ơn ngươi sói xám. Nàng tươi cười quá mức điểm mỹ. Sói xám nhìn trên má nàng má lúm đồng tiền, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp, ta đáng yêu tinh bột thỏ. Trên người nàng mê người khí vị làm hắn tự đáy lòng cảm thấy đói khát. Không ngừng là bụng, còn có hắn dưới háng lang điểu, thậm chí là hắn tâm linh thượng, đều đối nàng đói khát. Ngô, ngô ngô, tinh bột thỏ cái miệng nhỏ lại bị sói xám cấp mút ở. Nàng không biện pháp, hai người thân cao chênh lệch quá mức lớn, nàng chỉ có thể ngưỡng đầu nhỏ đi đón ý nói hùa hắn hôn môi. Nàng cổ kéo đến thẳng trường tuyệt đẹp. Lang chảo xoa nàng mảnh khảnh cổ, thỏ thỏ theo bản năng mở to hai mắt nhìn, nhưng trong dự đoán thống khổ không có đã đến. Hắn chỉ là bát một chút kia viên tiểu lục lạc, đinh tiếng chuông vang lên, trong truyền thuyết lang vương giống như cũng không có như vậy đáng sợ. Thiên chân đơn thuần tinh bột thỏ như thế nghĩ, nàng đen nhánh ướt át trong ánh mắt ảnh ngược hắn. Mắt lam. Sói xám tà ác lang chảo một đường xuống phía dưới, sờ đến nàng có chút hơi kiều tiểu núm vú, cũng là phấn nộn nộn, này chỉ thỏ con thân thể liền không có không phấn bạch địa phương. Trách không được tên nàng gọi là tinh bột thỏ đâu, này nhan sắc cũng thật đẹp nột. Sói xám chưa bao giờ có gặp qua như thế xinh đẹp đáng yêu thỏ thỏ. Tinh bột thỏ bề ngoài ở bọn họ động vật rơi đó là số một số hai, mẫn cảm tiểu núm vú bị hắn đầu. Ngón tay vê ở, tiểu thỏ thỏ không nghĩ bị hắn móng vuốt sờ loạn, nàng muốn đi bẻ ra. Kết quả nàng móng vuốt nhỏ phản bị đại lang khấu ở vú thượng. Bị bắt nàng dùng chính mình tiểu chảo đi xoa động chính mình vú, ô, còn bị hôn đâu, nàng giờ này khắc này nói không ra lời. Nức nở đi thừa nhận hắn lang hôn, nuốt không đi xuống nước bọt đều chảy tới nàng mỹ lệ hàm dưới, chờ đến sói xám hôn đủ rồi mới buông. Da nàng ngọt ngào môi đỏ, khi đó thỏ con đã là thở hồng hộc ánh mắt mê mang. Tiểu chảo bắt lấy chính mình vú bự, ngốc manh nhìn khi dễ nàng sói xám, lang vương đĩnh đĩnh hạ thân. Làm hùng căn ở nàng trước mắt ném giật mình. Hỏi, vật nhỏ, ngươi thành niên sao? Biết đây là cái gì sao? Động vật giới luôn luôn là thực mở ra. Có được huyệt động vật cũng sẽ ở lộ thiên giã ngoại giảng hòa. Thỏ con vừa mới thành niên còn không có tìm được bạn lữ. Nhưng nàng thường xuyên sẽ thấy một ít động vật tại giã ngoại động dục. Cho nên nàng là biết đây là gì đó. Chỉ là chưa từng có gặp qua lớn như vậy một cây. Cho nên mới sẽ không cẩn thận đem nó trở thành là cà rốt. Ăn ngọt, rốt cuộc nghênh đón ta thích nhất động vật play. Kích manh, thỏ thỏ cay sao đáng yêu không cần ăn thỏ thỏ. Anh, tương đương, hết chương.